Chương 74, băng cùng mỏm đá, pháp tác giao chiến, thượng, canh thứ nhất. Thần thú thực lực chân chính lẽ nào mới vừa những cái này công kích còn chưa đủ mạnh sao? Sở Ti Vân không dám tin tưởng nói. Những người khác ngay cả cổ rủ kỷ cũng không có gặp qua cả rủ hạ những thứ này thần thú thật đang sử xuất pháp tắc chi lực bộ dạng, bọn họ vẫn cho là thần thú lực lượng cũng liền chỉ là so với quán quân lớn mạnh một chút. Ngay cả rủ hạ trước đây cũng đúng như vậy cho là, thế nhưng ở cắt lốt thời điểm, cả rủ hạ mới là lần đầu tiên gặp được bản chúng nó vậy cường đại đến đủ để hủy diệt một khu thực lực. Khi đó chiến đấu nhưng là trực tiếp đem Sa La thành phố phụ cận một miếng đất lớn khu hầu như toàn bộ cho hủy diệt. Bị băng phong dễ ghi dọc toàn thân phát ra vừa dày vừa nặng thổ hoan dê sắc quan mang, chung quanh thổ nguyên tố bắt đầu tụ tập đến rồi dễ ghi dọc trên người. Cù dô một giọng nói vang lên, một đạo màu đất trùm tia sáng đánh bể trên người lớp băng, dễ ghi dọc từ đỉnh rơi xuống, quang thúc kia thẳng đến dễ ghi dọc. Bất quá lúc này dễ ghi dọc cũng toàn thân phát ra màu băng lam quan mang. Nguyên bản là bởi vì dễ gìn xuất hiện mà nhiệt độ giảm nhiều động quật, nhiệt độ lần nữa giảm xuống. Dễ ghi dọc chùm sáng còn không có bắn trúng dễ gìn thời điểm, đã bị lôi cắt ngải tháng 3 năm 804 trực tiếp vươn cánh tay phải, phát sinh nhàn nhạt màu băng lam quan mang, một quyền đánh xuống, cả đến chùm tia sáng trực tiếp phá nát thành cặn bã. Kế tiếp mọi người muốn cẩn thận rồi, hai đứa chúng nó miễn là bắt đầu nhận chân, chiến đấu kế tiếp có thể sẽ khiến cho cái này thạch chi động quật toàn bộ hủy diệt. Mọi người chuẩn bị rút lui khỏi. Cả dù hạ quay đầu hướng những người khác nói rằng, không thể nào nguyên bản còn kích động nhìn dễ ghi dọc cùng dễ gìn chiến đấu mọi người nghe được cả dù hạ nói như vậy đều ngẩn ra, sau đó nhanh lên gật đầu, chuẩn bị bắt đầu rút lui khỏi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, dễ ghi dọc cùng dễ gìn chiến đấu cũng đang giống như lấy cả dù hạ nói như vậy bắt đầu không ngừng thăng cấp. Mở ra pháp tắc sau đó, hai trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn công kích uy lực không ngừng tăng lên. Bất quá dễ ghi dọc cho người cảm giác càng thêm dày, mà dễ ghi thì là càng thêm hàn lãnh. Mỏm đá thần trụ cùng băng thần trụ không ngừng đang ở động quật bầu trời bay lượn, sau đó va chạm hướng đối phương, sau đó hai đều bị đối phương đụng phải rút lui thật là xa, sau đó sẽ lần ra tốc đánh về phía đối phương, như vậy không ngừng giao thoa đánh vào. Tuy là cả dù hạ từ hệ thống tình báo ở giữa biết dễ ghi thực lực hẳn là so với dễ ghi dọc thấp, nhưng đã đến thần thú cảnh giới này sau đó, tuy là chênh lệch một cảnh giới, thực lực còn kém rất nhiều, thế nhưng muốn đánh bại so với chính mình thấp một cảnh giới thần thú rất dễ dàng, thế nhưng muốn thu phục một con so với chính mình thấp một cảnh giới thần thú cũng rất khó, đánh không lại, muốn rời khỏi vẫn là rất dễ dàng, cho nên dễ ghi dọc nhất định phải không ngừng suy yếu đối phương thể lực, đem thực lực duy trì đang cùng đối phương xê xích không nhiều tình huống bên dưới mới được. Nếu không giống như dễ gìn loại này có thể phi hành bộ kẹ mẩn muốn rời đi nói, thật là không tốt chặn lại. Hai bộ kẹ mẩn lần nữa đụng vào nhau, vẫn là trước sau như một bay rớt ra ngoài, bất quá lần này cả rủ hạ cũng là nhúng tay. Cù rồ sử dụng pháo điện từ cả rủ hạ hướng về phía đang muốn tiếp tục cùng dễ gìn đụng nhau dễ ghi dọc hô. Dễ ghi dọc trong nháy mắt rừng, sau đó vươn hai nham thạch cánh tay. Một viên mạo hiểm điện cao thế chạy pháo điện từ ở hai cái tay cánh tay trong lúc đó nhanh chóng thành hình, mà lúc này đây dễ gìn tuy là cũng nhìn thấy dễ ghi dọc động tác, trực tiếp muốn dừng lại, nhưng là bởi vì quán tính duyên cớ đưa đến dễ gìn thân thể trên không trung ngưng lại, mà lúc này đây dễ ghi dọc trực tiếp xuất kích. Cái kia pháo điện từ trực tiếp hướng về phía dễ gìn phóng ra. Oanh mãnh liệt pháo điện từ trực tiếp ở dễ gìn trên người muốn nổ tung lên. Bất quá hiện tại mở ra phép tắc dễ gìn lực phòng ngự đại phúc độ tăng lên, pháo điện từ có thể tạo thành thương tổn cũng là có giới hạn. Bất quá rõ ràng dễ ghi dọc công kích chọc giận dễ gìn trên người hàn khí càng hơn, sau đó một cái nắm tay mạo hiểm hàn khí, thẳng đến dễ ghi dọc đầu. Thế thân sau đó hì ở bìm cạ rủ hạ lần nữa mở miệng nói. Cái kia dễ gìn cái kia bổ sung thêm đóng băng phép tắc nắm tay đánh vào dễ ghi dọc trên người. Dễ ghi dọc thân thể bắt đầu nhanh chóng kết thành khối băng. Nhanh lên một chút ly khai cả rủ hạ chứng kiến mấy người vẫn còn tiếp tục chú ý không chung chiến đấu, vội vàng hướng về phía mấy người hô. Đang ở dễ ghi cho là mình đã thắng thời điểm, một đạo lớn màu cam tia sáng từ dễ ghi phía sau phóng ra qua đây, trực tiếp đưa nó toàn bộ đánh vào đóng băng lên trên vách tường, trực tiếp đem động quật tường liền mang băng thần trụ dễ ghi đập xuyên, hơn nữa còn là liên tiếp phá vỡ 5 tầng. Thật là cường đại hỉ ơ bìm sở ti vần thấy được dễ ghi dọc hỉ ơ bìm tạo thành hiệu quả, không khỏi dừng động tác lại, sau đó mở miệng nói. Vanh phá cái này bên trong tường, Sở Ti Vân chính mình ạt dồn cùng mẹ tùa ruột cũng có thể làm được, nhưng là vậy liền đại khái chỉ có thể vanh phá một tầng, hai tầng nói miễn cưỡng có thể làm được, thế nhưng giống như dễ gỉ dọc như vậy lập tức tầng 5 vẫn là liền mang một con bổ kẹ mẩn, cái này rất khủng bố trên lệnh. Lôi cắt ạ sờ dễ gìn kêu một tiếng, sau đó từ trên người một đạo hỉ ớ bìm phun ra qua đây, cái kia màu cam quang trụ đồng dạng không thấy ngăn trở của vách tường, mục tiêu trực tiếp chính là dễ gỉ dọc. Bất quá dễ gỉ dọc hai tay cánh tay bảo vệ thân thể, mở ra vòng bảo hộ, cái kia hỉ ơ bìm trực tiếp đem dễ gỉ dọc cho đỉnh đi ra ngoài, toàn bộ đụng nát động quật, trực tiếp xuyên thấu đến bên ngoài. Chúng ta trực tiếp từ bên kia đi ra ngoài, cổ rủ kỳ cùng Sở Ti Vân đồng thời nói rằng. Sở Ti Vân mang theo bờ dọc cưới ở mẹ tùa rột trên người, cổ rủ kỳ mang theo may cười ở trạ dị giật trên người, ạ cùng mắt thì là ở cả rủ hạ hì dày gần trên người. Những thứ khác bổ kẹ mẩn đều bị thu về, sau đó ba con bổ kẹ mẩn cũng đều từ vừa rồi dễ Gins phá vỡ cái động khẩu lý khai. Cuối cùng dễ Gins cũng từ khác một chỗ địa phương lần nữa mở ra một cái động khẩu vào ra. Thạch chi động quật nguyên bản động tĩnh cũng đã rất lớn, hấp dẫn không ít người qua đây quan sát, hơn nữa có ở đây không lâu trước, cảnh sát rèn nhỉ càng là từ bên trong bắt không ít hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội người càng là đưa tới vây xem. Thế nhưng trong động quật không ngừng truyền ra tiếng nổ cực lớn càng là để người chú ý, mà ngay tại lúc này không ngừng có cái gì từ động quật phương hướng lao ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mà sớm một bước trốn ra được hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội người cũng nhìn thấy trên bầu trời bay hai trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, còn có cựu nhân của bọn hắn.